Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 32 chương 7, Demon Slayer. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quýt đang cố gắng khôi phục lại lượng kinh nghiệm đã mất khi cậu sử dụng Sculpture Resurrection. Bọn Demon Soldier có level cao cho nên cậu thu được rất nhiều kinh nghiệm khi last hit chúng. Vẫn chưa thể lên được lại 3 level nhưng thanh kinh nghiệm của cậu tăng lên rất nhanh. The Diaring. Tên Demon Soldier Tai đã bị tiêu diệt bởi 7 đòn tấn công liên tục của bạn. Độ thành thạo kỹ năng suốt Mastery tăng lên. Bạn đã nhận được danh hiệu Demon Slayer, sát quỷ. Khi săn bọn Demon Soldier, hiệu quả của các đòn tấn công của bạn tăng lên. Hiệu ứng của danh hiệu sẽ giúp đệ của bạn vượt qua nỗi sợ hãi. Bạn sẽ nhận được sự tôn trọng từ các tôn giáo trên lục địa. Khi đi săn quái vật yếu trong hầm ngục, có tỷ lệ đòn tấn công trở thành đấm phát chết luôn. Xác suất rơi item từ bọn Demon Soldier tăng lên. Kháng ma thuật hắc ám và nguyền chú tăng 2. Khi sở hữu một item liên quan đến lũ Demon, nó có thể giải phóng một sức mạnh lớn hơn. Hạn chế, chỉ có những người đã săn 200 tên Demon Soldier mới được trao danh hiệu. Một danh hiệu cậu nhận được từ việc chiến đấu. Khi Whit tạo ra các tác phẩm điêu khắc và tích lũy chỉ số, cậu đã vượt qua giới hạn của mình và trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Cậu nhận được fame, các chỉ số và những kỹ năng đặc biệt. Các Geomchi thì không quan tâm đến mấy kỹ năng sản xuất. Đó là lý do tại sao họ lại rất khỏe. Tuy nhiên, việc vượt qua giới hạn của mình trong trận chiến là không hề dễ dàng. Và đã có nhiều trường hợp tử vong. Còn chỉ chú trọng vào một cuộc đi săn an toàn sẽ ngăn cản sự phát triển kỹ năng của cậu. Thứ này sẽ hữu ích khi sử dụng Demon suốt đây. Ngay lúc này cậu đang trang bị Red Star nhưng Demon suốt lại rất hữu ích trong việc đi săn hàng ngày. Bây giờ sẽ còn có thêm 12 trận chiến nữa. Montus sẽ phải đợi sau vậy. Tôi hiểu rồi. Whit trả lời một cách lịch sự với Roderick. Phép thuật của ông đầy những bất ngờ vô tận. Magician ngốn một lượng mana rất kinh khủng. Thường thì họ sẽ phải dừng lại trong một khoảng thời gian ngắn để phục hồi sức mạnh. Tuy nhiên, Roderick không cần phải nghỉ ngơi như thế. Fever, Blight, Lightning Circle. Mặc dù ông liều lĩnh sử dụng 3 phép thuật liên tiếp và lặp đi lặp lại chúng trong trận chiến, ông vẫn chưa hề có bất kỳ dấu hiệu hết mana nào. Whit mới chỉ biết Roderick trong một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu mạnh dạn hỏi ông một câu hỏi. Xin hỏi bí mật đằng sau việc mana của ngài không bao giờ cạn là gì vậy? Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao? Ha, đó là thứ tạo nên thế giới. Thế giới này chứa đầy mana. Tất cả mọi thứ trong Royal Road đều được tạo nên bởi mana. Đúng là như vậy. Cơ thể ta có thể hấp thụ mana từ thế giới để có một nguồn mana vô hạn. Thế thì có thể sử dụng phép thuật ngay cả khi cơ thể không chứa mana. Việc hấp thụ mana không xảy ra thường xuyên đâu. Nhưng vì ta sử dụng những phép thuật cao cấp và chúng tiêu thụ quá nhiều mana thôi. Whit hoàn toàn ghen tị với các Magician. Sẽ tuyệt đến nhường nào nếu mình làm chủ được phép thuật thay vì điêu khắc nhỉ? Đó là điều không thể tránh khỏi. Việc mà những Sculptor sẽ ghen tị với các class khác. Roderick có thể hấp thụ một lượng lớn mana từ môi trường xung quanh vào cơ thể mình. Việc nghỉ ngơi là không cần thiết nên ông có thể được gọi là một Magician chiến đấu hoàn hảo. Quyết tiến đến chỗ nơi Roderick đổ sát lũ Demon với phép thuật của mình để nhặt nhạnh item. Người trông có vẻ thiếu sức mạnh. Hãy ghi nhớ Power of Zion. Cảm ơn rất nhiều. Roderick hô một câu thần chú ban cho Whit. Bahamut, các Paladin và các Priest sức mạnh của những người khổng lồ. Grand Magician Roderick đã sử dụng câu thần chú Power of Zion. Sức mạnh tiềm ẩn sẽ được đánh thức và tăng lên đến 300. Thời hạn là 2 giờ 50 phút. Các Magician cũng làm chủ được phép thuật thứ cấp. Các chỉ số sức mạnh mà những người level thấp hơn trong nhóm nhận được sẽ cao hơn. Các phước lành của các Priest thì có thể cộng dồn lên nhau vì vậy nó cũng rất hữu ích. Ngay cả khi sức mạnh của họ lớn hơn, các Paladin vẫn nhận sát thương từ những đòn tấn công từ bọn Demon. người không thể tránh được nó ư, chúng tôi quá yếu. Ta sẽ niệm một câu thần chú để các ngươi nhanh hơn. Ngài không cần phải làm điều đó đâu. Mình thích thì mình niệm thôi. Grand Magician Roderick đã sử dụng Spell of Quickness, tốc độ di chuyển đã trở nên nhanh hơn. Thời gian hồi chiêu giảm xuống. Thời hạn là 2 giờ 59 phút. Roderick là một ông già kiêu ngạo và bướng bỉnh. Ông dẫn đầu trong cuộc chiến và những người khác phải cun cút đi theo ông. Nhưng niềm tin của họ vào ông dần tăng lên khi Whit, Bahamok và các Paladin chiến đấu cùng nhau. Roderick chỉ có thể tồn tại trên thế giới này thêm 9 giờ 40 phút. Con đường đến đích có vẻ suôn sẻ. Tất cả những cái bẫy đã được tháo dỡ khi họ di chuyển dọc theo con đường ngắn nhất. Nhưng Whit khá căng thẳng khi 12 tên Demon Soldier xuất hiện. Đây là những con Demon đến nay vẫn chưa từng nhìn thấy con người. Demon chỉ huy trung cấp Buko, triệu hồi Fai Golem. Roderick kêu gọi cận vệ của ông. Fai Golem, cho dù bọn Demon có mạnh đến như thế nào đi nữa, thì chúng cũng không thể chống lại một con Fai Golem khổng lồ. Chỉ có một Magician cao cấp có thể triệu hồi Golem. Fai Golem, Bahamok và Roderick tấn công kẻ địch. Zia, chia ra và tấn công lũ con người. Những con Demon thông minh tản ra và tấn công. Cho đến giờ, 200 Paladin và 32 Priest đã ra đi khi đối mặt với lũ Demon. Nhưng số lượng Demon mà họ giết ở trong mê cung là rất lớn, vì vậy đó không phải là một sự mất mát quá lớn. Không con quái vật đột biến nhờ những nghiên cứu của Roderick nào dám nhảy vào. Sau khi ông ăn xong và nghỉ ngơi, Whit tiếp cận Roderick. Chúng ta sẽ sớm đến nơi ở của Montus. Ừ, chuẩn rồi. Ta sẽ tiễn nó trở về địa ngục. Tất nhiên rồi. Tiện thể, tôi đang tự hỏi một chút. Chuyện gì? Tôi nghe nói rằng ngài đã nghiên cứu Radiant Beauty cùng với những Sculptor khác. Nó rất đáng khen. Và thậm chí đến ta cũng đã không thể khiến nó tốt hơn. Liệu tôi có thể hỏi ngài đã nghiên cứu kiểu gì được không? Whit đang rất lo lắng. Trái tim cậu đập mạnh. Vì lợi ích của nghiên cứu, ai cũng nỗ lực rất nhiều. Ta đã trải nghiệm vô số thất bại và có những thử thách bất khả thi. Đó là bởi vì bọn ta phải vượt qua những luật lệ và giới hạn của thế giới này để thể hiện Radiant Beauty. Bên trong nó chứa đựng điều đặc biệt gì vậy? Whit nín thở khi cậu chờ đợi câu trả lời của Roderick. Thật khó chịu, người sẽ không tin điều đó ngay cả khi ta nói ra. Người sẽ thấy khi người đến phòng thí nghiệm của ta. Vâng, đi ra kia đi. Hành động tiếp cận đã thất bại. Roderick đóng một vai trò tích cực trong cuộc chiến chống lại lũ Demon. Ông đã sử dụng những phép thuật chiến đấu tối hậu. Sinner Bridle, một khối sắt dày hình thành xung quanh bàn chân của một tên Demon Soldier. Đó là một thần chú giảm sự nhanh nhẹn và tốc độ di chuyển. Flame Cannon, Hand of Evil, đó là một đòn hỏa công đủ mạnh để làm rung chuyển mê cung. Và một bàn tay đen xì nổi lên từ mặt đất chộp lấy chân của một tên Demon. Kiat, biến thái. Không, ta không muốn bị kéo đâu. Vết nứt đóng sập lại khi hơn 5 con Demon bị kéo xuống. Đó là kết cục cho những con Demon bị tóm. Whit rất nhanh chóng và sử dụng phán đoán chính xác của mình để kiếm thành tích trong cuộc chiến. Các Paladin và Priest cũng chiến đấu với bọn Demon lang thang xung quanh. Roderick chỉ chú ý đến một mức độ nào đấy, nhưng chủ yếu quan tâm đến việc xử lý lũ Demon. Phép thuật của ta không còn giống như trước. Nếu ta có trang bị và dụng cụ phép thuật thì đã có thể củ hành toàn tập bọn chúng rồi. Roderick đã có sẵn những phép thuật đáng sợ, vậy nên lời nói của ông khá vô lý. Mạnh hơn cả bây giờ. Mình tự hỏi, liệu ông ta có mạnh hơn Bác Khang trong quá khứ không nhỉ? Các đồ trang trí trên các bức tường dần hào nhoáng hơn khi Whit di chuyển vào sâu hơn trong mê cung. Có một lớp bụi dày nhưng các hành lang đã được lấp đầy bởi các tác phẩm điêu khắc và tác phẩm nghệ thuật về các nai. Tất nhiên, chúng đã bị tổn hại nghiêm trọng theo thời gian nên cậu không thể nhận được sự gia tăng chỉ số hay độ thành thạo điêu khắc. Trừ khi chúng được khôi phục. Thật giá trị. Nếu có đủ thời gian thì Quýt đã tìm thấy một số công việc phải làm. Phục hồi tất cả các tác phẩm nghệ thuật trong mê cung của Roderick. Nếu cậu dọn dẹp nó một cách hoàn hảo thì nó sẽ là một cung điện tuyệt vời. Trong khi cậu đang mơ màng bay trong suy nghĩ, họ đã tới trước những cánh cửa lớn dẫn đến Montes. Mặc dù có nhiều cuộc hành trình dài qua mê cung, đây là lần đầu tiên có người đến trước những cánh cửa này. Quýt muốn biết về địa điểm trước khi trận chiến bắt đầu nên đã hỏi Roderick về căn phòng. Có gì đằng sau những cánh cửa đó vậy? Đó là một căn phòng rộng rãi nơi những vị vua đến thăm đã từng ở. Ta sử dụng nó để nghiên cứu phép thuật của mình và Montes có lẽ ở trong đó. Gao, Quýt nuốt nước miếng. Không một ai trên lục địa Vexai đến được nơi này trong mê cung của Roderick. Nhưng thật khó để tưởng tượng việc chiến đấu chống lại ngay cả một con demon level hạ cấp hơn. Nếu đây mà là một giấc mơ thì nó chắc chắn là một cơn ác mộng. Mặc dù vậy, sự hứng thú và căng thẳng tăng lên. Cậu sẽ chết nếu cậu thua cuộc nhưng nó lại thật kích thích khi suy nghĩ việc sẽ chiến đấu chống lại một con demon hạ cấp hơn. Đây có thể sẽ là trận chiến cuối cùng nên sẽ có một quãng nghỉ ngơi dài hơn. Các trang bị của Bahamok, các Paladin và Priest đã được sửa chữa như mới. Hãy còn sống gặp lại nhau. Chúng ta chắc chắn có thể giành chiến thắng. Họ nói với nhau và có một bữa ăn thịnh soạn. Cậu đã sử dụng hơn nửa nguồn đồ tiếp tế còn lại mà Mapan đã cung cấp. Cậu đã chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài và nguy hiểm đối đầu với bọn Demon ngay từ đầu. Nếu mình chết thì mình sẽ không thể lấy những thứ đó ra ngoài được. Cậu đã sử dụng kỹ năng cooking cao cấp của mình để tạo ra thức ăn hạng nhất. Nó thậm chí còn gây ấn tượng với Roderick, người đã ăn cùng với nhiều vị vua trên lục địa. Lâu lắm rồi ta mới được ăn. Roderick không cần phải phục hồi mana và có một cơ thể hoàn hảo. Tôi sẽ đi. 8 Paladin đẩy cánh cửa mở ra. Nó sắp bắt đầu rồi. Quýt thay đổi cơ thể của mình thành Kubikia và trang bị thanh Red Star. Những cánh cửa được mở ra hoàn toàn và con Demon Montes đang đợi họ. Thị trường trái phiếu Miang Đông là cần thiết cho sự phát triển kinh tế của Hàn Quốc. Trái phiếu doanh nghiệp, cho vay doanh nghiệp, phí chiết khấu, tất cả đều liên quan. Tất nhiên là sẽ không thể chỉ có một mặt tích cực. Lãi suất cao có nghĩa là chính trị gia hoặc tội phạm có thể tận dụng lợi thế từ nó. Bọn cho vay nặng lãi chiếm một vị trí sâu trong thế giới ngầm. Khi nào phải đi đòi tiền từ Sa Construction? Một tuần nữa, chủ tịch yêu cầu gia hạn đại ca ạ, thu đầy đủ số tiền đi. Họ không có khả năng trả nợ đâu đại ca. Tao nghe nói rằng chủ tịch Park mua đất ở khu vực đô thị dưới tên của công ty và đang phát triển nó. Em hiểu ý của anh. Em chắc chắn sẽ giải quyết nó. Bọn cho vay nặng lãi cố tình nuốt hết tài sản của các doanh nghiệp. Có nhiều trường hợp những người vay tiền từ bọn cho vay nặng lãi phải khẩn trương trả nợ bằng một tòa nhà hoặc nhà máy. Đây là một thị trường tăng trưởng ở Miang Đông trong 3-4 năm qua. Trong quá khứ, các mức lãi suất cao được nhắm vào công chúng nhưng bây giờ mục tiêu là các công ty. Tất nhiên, các khoản vay cho công chúng vẫn là vụ làm ăn quan trọng. Ngành tài chính đã nhanh chóng phát triển và cho vay nặng lãi là mục tiêu. Nhờ sự phát triển văn hóa của việc tiêu thụ hàng hóa quá độ, ngành cho vay nặng lãi có triển vọng sáng sủa. Han Jin sắp tỉ mỉ xem xét cuốn sổ cái của mình. Thu nhập của tháng này khá tốt. Có tin gì mới không? Cửa hàng tại Đông Đê Đầm có vẻ tệ. Khoản vay ban đầu là tầm 4.000. Và lãi suất đã tăng nó lên thành 9.000. Thậm chí nếu chúng ta vét sạch cửa hàng cũng chỉ thu về 2. Không không không. Gia đình thì sao? Một đứa con gái và 2 thằng con trai. Một thằng vẫn còn học trung học cơ sở. 2 đứa là đủ để trả nợ. Hệ thống cho vay tiền đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ. Nếu số tiền cho vay quá lớn, phụ nữ sẽ được bàn giao cho các quán bar. Cách này hiệu quả để siết chặt một con nợ nhưng nó là bất hợp pháp. Vì vậy công ty sẽ bị giải thể nếu bị tóm. Các quỹ này được giấu trong các tổ chức khác nhau trước tiên nhưng nguy cơ vẫn còn đáng kể. Do đó, họ đã thay đổi nó thành một doanh nghiệp hợp pháp. Theo thời gian, Royal Road đã trở thành một xu hướng. Họ thuê một nhà kho và thu thập các mặt hàng trước khi cho mọi người việc làm để trả nợ. Căn phòng và cơm trưa không hề miễn phí. Và thậm chí có một khoản phí để sử dụng các máy chơi game nên khoản nợ của họ không hề giảm. Đó là một nơi mà họ không thể rời khỏi một khi đã đi vào. Đó là một doanh nghiệp có thể có được người lao động mà không phải trả lương hàng tháng. Weapon Mastery của Geometry đạt cao cấp level 950. Bây giờ mình cảm thấy như mình đã trở nên mạnh hơn một chút rồi. Các võ sinh đã vượt mức cao cấp level 8. Họ đã đi săn mà không cần hướng dẫn hàng giờ. Các võ sinh nhanh chóng rèn luyện kỹ năng Weapon Mastery của họ. Họ đã quen với thanh kiếm nhưng họ đã thử tất cả các loại vũ khí trong chiến đấu như cung, giáo, rìu, búa và chùy. Độ thành thạo nhiều loại vũ khí khác nhau của họ cũng tăng Weapon Mastery. Mặc dù vũ khí cơ bản của họ vẫn còn là một thanh kiếm. Họ cũng mang theo một cây cung và có một chiếc rìu cầm tay nhỏ dắt ở thắt lưng. Geometry 100 thích nhìn hình phản chiếu của mình trong thanh kiếm. Mình trông giống như một chiến binh dũng cảm vậy. Geometry 150 đang nhìn xuống như thể anh đang ngủ vậy. Một chiếc rìu lớn đang được cầm bởi cả hai tay. Với tôi nó giống nhau cả thôi. Sư huynh, đệ có niềm tin vào tất cả các thể loại chiến đấu. Những người mới bắt đầu đang qua sông Pesin sử dụng cây cầu Alcazar bị giật mình khi nhìn thấy bọn họ. Lũ cướp, không phải quái vật ư? Em sẽ đưa cho anh tất cả mọi thứ em có. Xin tha cho em. Đây là ba vàng. Bề ngoài của họ là đủ để khỏi cần tìm việc trong suốt phần đời còn lại. Geometry nhóm học các võ sư và võ sinh với nhau. Một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp hiện lên trên khuôn mặt của ông bởi vì bạn gái của ông đã đến phương Bắc cách đây không lâu. Ông đã dẫn cô thăm thú phương Bắc trong những cuộc hẹn vậy nên trên mặt ông vẫn có một nụ cười mỉm từ đấy đến bây giờ. Chưa hề có dấu hiệu dừng lại. Lần cuối sư phụ mỉm cười như thế. Sư phụ đã trừng phạt chúng ta suốt đêm. Sư phụ bắt chúng ta vào vùng núi để huấn luyện sống sót trong 10 ngày. Một nụ cười sát nhân thậm chí còn tồi tệ hơn phiên bản của Whit. Geometry nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng, mềm mại, nè mấy cưng. Dạ, thưa sư phụ. Câu trả lời kịp thời xuất hiện giống như họ đang ở trong quân đội. Bây giờ chúng ta sẽ thách thức Master Quest nhé. Vâng, lời nói của sư phụ hoàn toàn đúng. Họ trả lời mà không biểu hiện bất kỳ sự phản đối. Geometry 3 và Geometry 5 đến đâu rồi? Họ đã làm tới nhiệm vụ thứ 13. Chúng ta phải bắt kịp họ. Đến giờ vẫn chưa có điều gì khó khăn ư? Họ toàn giết tất cả mọi thứ. Có một số võ thuật khá khó để học. Nhưng nếu chúng ta thất bại thì chúng ta có thể thử nó vài lần nữa. Dù độ khó có cao như thế nào, sẽ vẫn trở thành đơn giản đối với những người sống cuộc sống với thanh kiếm vung vẩy. Tuy không thể có cơ thể thực của họ, nhưng tâm lý và phán đoán của họ vẫn như cũ. Nhưng họ lại không hay sử dụng những điểm mạnh như không thích tính toán hay ghi nhớ. Đó là lý do tại sao đôi khi họ phải nỗ lực rất nhiều cho một nhiệm vụ đơn giản. Vậy thì chúng ta cũng bắt đầu nhiệm vụ nào? Vâng, thưa sư phụ. Geometry di chuyển cùng các võ sinh và võ sư. Họ đã có thể sử dụng tất cả các loại vũ khí nhờ có Weapon Mastery. Họ tước lấy vũ khí của Ogre, Orc và Châu sau khi chiến đấu với chúng. Họ càng trở nên ngu dốt hơn khi tụ hợp với nhau. Montus, Roderick, do ngươi mà ta đã bị nhốt hàng trăm năm nay. Câm mồm, hôm nay ta sẽ sửa chữa sai lầm của mình. Ta sẽ lại nhai trái tim của ngươi giống như trong quá khứ thôi. Quýt không quan tâm đến cuộc đoàn tụ đầy cảm động của Roderick và Montus. Ưu tiên của cậu là kiểm tra bọn quái vật còn lại. UHH, sẽ không dễ dàng đây. Có tận 30 tên Demon Soldier. Cũng có một vài con quái vật kích cỡ trung bình thường sống dưới địa ngục. Chúng tuy level không cao như bọn Demon Soldier nhưng lại có khả năng phục hồi mạnh mẽ. Các bức tường, trần và sàn nhà nhìn khác so với hình ảnh trước đó cậu đã được chứng kiến trong mê cung. Một thứ chất lỏng chảy từ những quả trứng treo ở khắp nơi. Những quả trứng sẽ nở ra một sinh vật không rõ ràng. Đó có lẽ là những quả trứng của Talos. Có rất nhiều du khách đã trở thành nhà văn. Có rất nhiều những cuốn sách cổ được lưu trữ từ những ngày đầu của Royal Road và các NPC cũng đã viết một số. Sau đó khu vực mà người chơi khai phá mở rộng và họ cũng đã viết vài câu chuyện. Những người chơi cũng có thể có được những gợi ý đặc biệt từ các ghi chú của các adventurer. Đã có một du khách từng đi xuống địa ngục đã vẽ hình ảnh của những quả trứng trông tương tự trong ghi chú của họ. Chúng sinh sản rất nhanh và cứng hơn cả thép. Chúng giống như nhện với 12, 16 cái chân và có thể di chuyển một cách nhanh chóng trên mặt đất trong khi tấn công. Chúng cũng rất phiền hà ngay cả ở trong địa ngục. Cần một quãng thời gian rất dài trước khi trứng nở. Và chúng sẽ thức dậy với cái đói nên chúng sẽ ăn con mồi gần nhất. Pasasasak, lợi thế sẽ không còn của họ nếu những quả trứng Talos nở. Có rất nhiều trứng Talos xung quanh nơi này. Nếu tất cả bọn chúng thức giấc, và cũng có tận 30 tên Demon Soldier nữa, chuẩn bị chiến đấu, đây sẽ là một cuộc chiến mà chúng ta phải mạo hiểm mạng sống của mình. Còn 3 giây trước khi chúng ta lên sóng, hôm nay là một ngày đặc biệt tại các đài phát sóng. Kể từ khi các đài truyền hình bắt đầu chiếu Royal Road, số lượng người xem tăng lên hàng ngày. Rất nhiều vốn đã được đầu tư vào các đài phát sóng và họ đã mở rộng đáng kể đến hiện trạng bây giờ. Họ phát sóng suốt 24 giờ và thậm chí đồng thời gửi nó sang các nước khác cùng với phụ đề. Các đạo diễn và đội ngũ kỹ thuật đã làm xong cho ngày hôm nay. Nhưng họ vẫn đang ở chế độ chờ đợi phòng truyện khẩn cấp. Hôm nay là ngày mà cuộc phiêu lưu của Whit trong mê cung của Roderick sẽ được trình chiếu. Chiến thần đang chinh phục mê cung của Roderick. Bài hát của Whit phần 1, 2 và 3. Whit Demon Slayer. Cuộc phiêu lưu của Whit trong mê cung của Roderick được xếp là sẽ chiếu vào ngày Chủ nhật và đang liên tục nhận được rating cao. Các đài tư nhân chỉ có thể cạnh tranh về chất lượng video, tường thuật và âm thanh. Họ đã nhận được video trước đó nên nó rõ ràng đã được chỉnh sửa đôi chút. Mẹ ơi! Con muốn xem hoạt hình. Một đứa trẻ cố gắng giành lấy điều khiển. Unbi, yên lặng nào. Nếu con tiếp tục như vậy thì mẹ sẽ không giúp con làm bài tập về nhà đâu. Che, mẹ ơi, không phải mẹ phải đi đặt bàn hay sao? Sự tức giận của cô con gái không hề lay động được người mẹ. Mẹ đã có người xử lý rồi. Mẹ không muốn đi bất cứ đâu hôm nay. Con đi đọc sách đi. Hãy báo cho mẹ khi người giao hàng đến. Chương trình truyền hình trực tiếp về mê cung của Roderick đã bắt đầu vào buổi sáng và chiếu suốt đến tận tối. Các quán gà nướng còn bận rộn hơn cả vào những ngày lễ. Chuông điện thoại rung lên. Căn hộ ở trong đám đông. Một suất nướng tái và một suất chiên giòn nhé. Không còn gà nữa đâu. Nếu không có quán gà nướng thì sẽ đến một nhà hàng Trung Quốc. Có thịt heo tứ xuyên chua ngọt không? Nếu ngài đặt món bây giờ thì ngài sẽ phải đợi 3 tiếng nhé. Một sự bùng nổ trong ngành công nghiệp giao hàng. Lượng người xem Royal Road còn nhiều hơn xem phim truyền hình. Không cần phải nói. Lượng rating rất cao ở các nước khác chứ không riêng gì Hàn Quốc. Team dịch. Đéo cần tên. Chen. Kiên. Edit. Irinic Ma. Cách chương.